Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 206, Giáng Lâm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở chính mình người trên thuyền. Tọa Sơn Khách trong lòng nháy mắt cảnh giác, kinh hãi vô cùng, trước mắt xuất hiện áo xanh người tóc bạc, giống như chí cao vô lượng, vũ trụ chư thiên ở xung quanh lượn lờ, mặc dù nhìn bình tĩnh. Xa xăm, như đại đạo mờ mịt, có thể trong lúc này liễm chí cao bá đạo ý, để hắn cảm giác chính mình giống như sâu kiến khuy thiên. Thực lực thế này, quả thực sâu không lường được, không cách nào hình dung. Tọa Sơn Khách trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phương vũ trụ này, khi nào đến như thế một tôn vô địch chí cao tồn tại? Sẽ là đến từ khởi nguyên đại lục phía trên chí cao bá chủ sao? Tọa Sơn Khách ý niệm trong lòng cực tốc vận chuyển. Xin hỏi, các hạ là đến từ khởi nguyên đại lục bên trên chí cao tồn tại sao? Tọa Sơn Khách mở miệng hỏi. Đối với bực này vô thượng tồn tại, cho dù hắn là thần vương cảnh giới cường giả, ở phương này nguyên thế giới bên trong mạnh nhất tồn tại, cũng không tế tại sự tình. Đối phương muốn giết hắn, bất quá một cái ý niệm trong đầu liền có thể triệt để đem nó xóa bỏ. Phải biết, ở khởi nguyên đại lục bên trên, thần vương cảnh giới, cũng không tính được cái gì cường giả, đến từ nơi đó không trọng yếu, chỉ là cùng đạo hữu nói một tiếng, viên kia địa cầu, có ta một chút tiểu bố trí, cũng là nhiễu loạn đạo hữu kế hoạch, Nam Cung Trấn bình thản nói, không dám, không dám, những cái kia bất quá là tùy ý bố trí tiểu kế hoạch, không đáng giá được nhắc tới. Tọa Sơn Khách vội vàng nói, đối phương cùng hắn xưng đạo hữu, hắn nhưng cũng không dám ứng, loại này chí cường tồn tại, xưng người một tiếng đạo hữu, đó là bởi vì người khác hàm dưỡng, cũng không chứng minh người thật có thể làm đối phương đạo hữu. Thấy Tọa Sơn Khách như thế cẩn thận, Nam Cung Trấn cũng không biết nên nói cái gì, vốn chính là hắn tu hú chiếm tổ chim khách, lại làm cho tựa như là Tọa Sơn Khách sai đồng dạng. Không cần như thế, kế hoạch của ngươi vẫn như cũ có thể đẩy tới. Nam Cung Trấn không thèm để ý nói. Võ đạo hạt giống đã nảy mầm. Đợi một thời gian, nhất định sinh trưởng trở thành một viên đại thụ che trời. Tọa Sơn Khách thí nghiệm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến võ đạo phát triển. Đối với hắn mà nói, hắn những bố trí kia, bất quá tiện tay vì đó. Thành cũng tốt, không thành cũng được, với hắn mà nói. Cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Ta những bố trí kia, bất quá là vì báo thù, có thể tiến thêm một bước, có thể hy vọng quá mơ hồ, nhường nó thuận theo tự nhiên đi. Mặc dù Nam Cung Trấn nói như thế, thế nhưng Tọa Sơn Khách cũng không dám đi cưỡng ép phá hư Nam Cung Trấn võ đạo kế hoạch. Chỉ có thể nói, nhường tất cả đều thuận theo tự nhiên đi. Cái này Tọa Sơn Khách, ở trong mắt Nam Cung Trấn, bất quá là đi ở trở thành tiên đế con đường bên trên. Ở hoàn mỹ vũ trụ đại giới bên trong, cũng bất quá là một phương đạo tổ. Xin hỏi đại nhân, ngài thế nhưng là thần vương phía trên, có thể từng gặp trong truyền thuyết nguyên. Hẳn là phía trên đi. Nguyên sao, tạm thời còn chưa thấy qua. Dù sao, cái này hỗn nguyên vô hạn vũ trụ, quá lớn, không tận lực đi gặp mặt, là rất khó nhìn thấy. Nam Cung Trấn thản nhiên nói, dù sao, phương vũ trụ này, cũng bất quá là phương vũ trụ này đại giới trong hỗn độn một phương nguyên thế giới vũ trụ. Hắn còn chưa đi ra phương này nguyên thế giới vũ trụ, cũng chưa từng lộ ra khí cơ. Phương này đại vũ trụ bên trong những cái kia chí cường giả, còn không biết hắn tồn tại. Thấy liếc mắt Tọa Sơn Khách, Nam Cung Trấn rời đi, một cái đạo tổ cấp sinh linh. Song phương cũng không bao nhiêu trò chuyện, về phần đối phương còn có thể phát trở thành La Phong sư phụ. Cùng hắn cũng không nhiều quan hệ. Ở võ đạo bồng bột phát triển địa cầu, La Phong đám người đi ra Ngân Hà hệ, bắt đầu tiếp xúc văn minh khác. Quốc gia vũ trụ, La Phong cũng tiến đến đem bất hủ vương cấp cường giả Hô Duyên Bác truyền thừa cùng còn sót lại. Vật chất lấy ra ngoài. Sau đó, vũ trụ thiên kiêu chiến cũng mở ra, trên địa cầu võ đạo thiên kiêu, cũng đều nhao nhao tiến về trước trong vũ trụ, tham dự thiên kiêu chiến. Mà dần dần, cái này vô tận trong vũ trụ, xuất hiện một tôn cường giả bí ẩn. Cái kia cường giả bí ẩn là một vị nữ tính, nhất là thích trêu đùa người. Dị tộc càng là sợ nó vô cùng, hỏi ra biến sắc, không biết có bao nhiêu dị tộc bị nó ken kết thảm. Nhất tộc người mạnh nhất xuất thủ, đều thảm bại không địch lại. Toàn bộ vũ trụ, khác nhau tộc, nhao nhao tại thăm dò. Nhân tộc khi nào xuất hiện một tôn mạnh như thế người? Không ai có thể biết. Cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là vũ trụ tối cường giả, hay là siêu việt vũ trụ tối cường giả cảnh giới? Không chỉ là dị tộc, xuất hiện một tôn thần bí như vậy cường giả, nhân tộc cường giả cũng tại dò xét vị cường giả này. Hỗn độn thành chủ, người sáng lập cự phủ các loại một đám nhân tộc cường giả cũng họp thảo luận qua. Ở vũ trụ mạng lưới bên trong cũng xuống đạt đến thu thập cái kia cường giả bí ẩn đầu mối mệnh lệnh. Mà người này, chính là Khương Nhạc Nhi. Nam Cung Trấn không ở hạn chế nàng, tựa như ngựa hoang mất cương, ở phương này nguyên thế giới bên trong vui chơi. Năm tháng ở trong lúc lơ đãng trôi qua, Nam Cung Trấn ngồi cao vô tận mơ hồ nguyên trong hư không, đang không ngừng phân tích phương này đại vũ trụ bản nguyên đại đạo. Phương này bản nguyên đại vũ trụ rất đặc thù, tự chủ dựng dục ra mấy tôn hỗn nguyên cấp độ sinh linh. Những sinh linh kia, được xưng là lãnh chúa. Những sinh linh kia, bị dựng dục ra đến. Cảnh giới vĩnh cửu dừng ở cái kia bên trong. Không cách nào tiến thêm. Mà phe nhân loại, trước mắt cũng chỉ có nguyên một cái mơ hồ nguyên lãnh chúa. Phương vũ trụ này đại giới bên trong. Vô hạn mơ hồ nguyên hư không quá rộng lớn. Cho dù là lãnh chúa, cũng không dám nói toàn chi toàn đại thể. Ở trong mắt Nam Cung Trấn, một cái lại một cái đại đạo pháp tắc hiển hiện, những cái kia đại đạo pháp tắc như rực cháy như cầu vồng, ở cái này vô tận mơ hồ nguyên không gian bên trong dâng trào vô cùng vô tận mơ hồ nguyên lực lượng, từng đầu từng tia từng sợi không ngừng hướng Nam Cung Trấn quấn quanh mà tới. Từng đầu như rực cháy như cầu vồng dây chính là mơ hồ nguyên lực lượng bản chất, là quy tắc ngưng tụ về sau tự nhiên là diễn hóa ra vô cùng vô tận mơ hồ nguyên lực lượng. Nam Cung Trấn tại phân tích hấp thu phương này đại vũ trụ bản nguyên đại đạo. Ngàn vạn bản nguyên đại đạo hòa vào ta đạo chí cao, La Phong nơi phương kia nguyên thế giới bên trong, võ đạo không ngừng khuếch tán, vũ trụ biển sao bên trong, lựa chọn đồng tu võ đạo người, vô số kể, mà La Phong, Hồng đám người cũng dần dần từ vũ trụ thiên kiêu chiến bên trong trổ hết tài năng. La Phong vẫn như cụ bái sư tọa sơn khách, đi ở trở thành La Thành chủ trên đường. Đương nhiên, võ đạo hắn cũng không có vứt bỏ. Con đường này, hắn sát nhập, thôn tính mà đi, dù sao đây là hắn quật khởi ban đầu con đường. Ở theo cảnh giới không ngừng cường đại, La Phong mới biết được, hắn chỗ tu hành, hàng long thập bát trưởng, quá thâm ảo. Đây quả thực là chí cao võ kinh. Trên địa cầu, hoàn toàn là lấy võ đạo vi tôn. Võ đạo chưa từng có phồn vinh. Hắc Long Sơn vũ trụ đế quốc cũng dần dần bị gồm thâu. Thành lập Ngân Hà đế quốc. Ngân Hà đế quốc thống soái chung quanh vô số tinh hệ, có được tài nguyên vô tận. Mà một ngày này, Ngân Hà đế quốc thủ đô địa cầu. Ở trên địa cầu, Thái Sơn bên trên đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cái kia đạo ánh sáng óng ánh trên cửa, vô số thời không đại đạo pháp tắc xen lẫn, thời không đại đạo đang không ngừng gợn sóng. Sau một khắc, một người từ cái này thời không môn bên trong đi ra. Đây chính là cái khác đại giới sao? Giao Quang nhìn xem cái này thế giới mới. Hắn một thân tia sáng bao phủ, cả người tỏa ra hào quang óng ánh, như rất giống thánh. Khí chất phi phàm, cái này còn có giả sao? Thầy ta cỡ nào sức mạnh to lớn, chế tạo luân hồi điện, thần bí phi phàm, không phải sao? Chúng ta đã đi tới một phương thế giới mới. Một đạo như là mãnh liệt như mặt trời bóng người từ cánh cổng ánh sáng bên trong đi tới. Khương Đồng mãnh liệt như là phương vũ trụ này nắng gắt. Khí tức bất quá nháy mắt, liền chấn động phương này nguyên thế giới. Nơi đó lại có thần bí cường giả xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Sâu trong vũ trụ Tọa Sơn Khách ở Giao Quang cùng Khương Đồng giáng lâm một khắc đó, liền cảm ứng được đối phương khí tức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.